Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington, Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ tối nay Chủ nhật ngày 28 tháng 8 năm 2011. Với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Bão Irene quét qua khu Manhattan, New York. Bão Namadon tiến tới Đài Loan sau khi làm thiệt mạng 8 người ở Philippines. Liên đoàn Ả Rập phái tổng thư ký sang Syria trong sứ mạng hòa bình. Hải quân Yemen ngăn chặn cuộc tấn công tự sát ngoài khơi bờ biển Abiyan. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau phần tin quốc tế là một sinh hoạt cộng đồng người Việt ở vùng thủ đô Washington. Kỳ này Hà Vũ sẽ có bài tường trình về học bổng vinh danh anh hùng tử sĩ của Hội quân nhân Mỹ gốc Việt. Kế đến trong một nhìn về Á Châu, Vi Ái sẽ có bài tường trình về Phúc Trình Ngũ Giác Đài nói Trung Quốc sắp trở thành đại cường quân sự. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học, kỳ này bác sĩ Hồ Văn Hiền sẽ trả lời thắc mắc của ông Bình ở Brunei. Sau đó Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục tạp chí thanh niên. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Bão Irene đã xuống cấp thành bão nhiệt đới, nhưng tiếp tục hoành hành ở bờ biển miền đông Hoa Kỳ, kéo theo mưa to gió lớn trên đường quét qua New York City. Bão Irene đổ bộ vào bang North Carolina sáng sớm ngày hôm qua, cướp đi sinh mạng của ít nhất 8 người và làm tê liệt lưu thông đường bộ lẫn đường không trên đường di chuyển lên bờ biển miền đông Hoa Kỳ. Trung tâm bão quốc gia cho biết, bão Irene đang tiến tới New York với sức gió 120 cây số mỗi giờ. Các nhà dự báo cho biết, những tầng trên của các tòa nhà chọc trời trong thành phố New York sẽ hứng chịu những đợt gió mạnh hơn nhiều so với ở dưới đất. Theo dự kiến, mực nước sẽ dâng cao tới 2,5 mét tại khu vực đỉnh, gây ách tắc cho các vùng thấp ở Manhattan như công viên Battery. Một phần đường lưu thông bằng xe điện ngầm dưới lòng đất dẫn vào thành phố đã bị đóng cửa vì bị ngập nước. Nước của sông East và sông Hudson xung quanh đảo Manhattan dâng tràn và một số con đường bị ngập lụt. Thống đốc bang New Jersey Chris Christie dự đoán một số vùng trong tiểu bang duyên hải này sẽ bị ngập lụt đến mức kỷ lục. Các chuyên gia dự báo thời tiết cho biết đến chiều nay, bão Irene sẽ tiến vào khu vực New England ở đông bắc Hoa Kỳ, bao gồm 6 tiểu bang là Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island và Connecticut trước khi ập qua Canada vào tối nay. Đài Loan đang chuẩn bị ứng phó với trận bão chết người di chuyển theo hướng Bắc từ Philippines, nơi nó đã ập vào đảo Luzon, gây ra nhiều ngày mưa tầm tã và gió mạnh, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. Chiều tối Chủ nhật, các nhà dự báo thời tiết xác định vị trí của cơn bão Namadon đang di chuyển chậm chạp, nằm cách Đài Bắc chừng 250 cây số về hướng Nam. Truyền thông ở đây loan tin, cư dân tại các khu vực ven biển đang di tản. Theo dự kiến, bão Namadon sẽ đánh vào khu vực gần thành phố cảng Cao Hùng của Đài Loan vào chiều tối thứ hai hoặc sớm thứ ba trước khi quét qua vùng duyên hải ở phía đông. Bão Namadon đổ bộ xuống miền Bắc Philippines vào sáng hôm qua với sức gió tối đa vượt trên 150 cây số mỗi giờ. Giới phụ trách khẩn cấp Philippines dự kiến số tử vong sẽ tăng lên khi có các báo cáo từ các vùng xa xôi hẻo lánh của khu vực núi non Luzon ở miền Bắc. Chính quyền cho biết đa số các nạn nhân đã được xác định, trong đó có một số trẻ em chết vì bùng lở. Tính tới ngày hôm nay thì ít nhất 6 người khác vẫn còn bị mất tích và người ta cho rằng đã bị cuốn trôi ra biển. Hơn 100.000 cư dân trên khắp 11 tỉnh của Philippines bị ảnh hưởng trong trận bão và nhiều người phải chịu cảnh bị mất điện. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Liên đoàn Ả Rập cho biết sẽ phái tổng thư ký của liên đoàn tới Syria trong nỗ lực tìm giải pháp cho tình trạng xung đột tại đây. Cuộc đàn áp bằng võ lực của chính phủ đối với cuộc nổi dậy đòi dân chủ kéo dài 5 tháng nay. Liên đoàn đưa ra loan báo sáng sớm hôm nay sau cuộc họp khẩn tại Cairo, nhưng không cho biết khi nào Tổng thư ký Nabil Al-Arabi sẽ lên đường sang Damascus. Thông cáo của Liên đoàn kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu trước khi quá muộn. Theo Liên Hiệp Quốc, thì hơn 2.200 người đã thiệt mạng kể từ tháng 3 tới nay, khi những cuộc biểu tình bắt đầu kêu gọi cải cách và chấm dứt 11 năm cai trị độc đoán của Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gül ngày hôm nay nói rằng nước ông đã mất lòng tin vào Syria, quốc gia láng giềng ở phía Bắc. Hãng thông tấn Anatoly của nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ trích thuật phát biểu của Tổng thống Gül rằng tình thế đã tới lúc mà bất cứ động thái nào của chính quyền Syria đều sẽ là quá ít ỏi và quá muộn màng, theo nguyên văn lời ông. Thông tấn xã Sana của nhà nước Syria loan tin Tổng thống Assad hôm nay phê chuẩn một luật mới về truyền thông. Luật này yêu cầu chính quyền dỡ bỏ hầu hết những giới hạn cấm đoán đối với các ký giả nội địa và cho phép các hãng tin độc lập hoạt động. Chính phủ Syria cấm đa số các phóng viên nước ngoài không được tác nghiệp tại Syria, khiến cho khó kiểm chứng các thông tin về vụ bạo động ở đây. Các nhà hoạt động đối lập ở Syria bác bỏ những cam kết cải cách mà ông Assad đưa ra trước đây. Họ nói rằng những cam kết này là vô nghĩa khi mà cuộc đàn áp của chính quyền vẫn tiếp diễn. Các nhà hoạt động nhân quyền Syria cho biết lực lượng an ninh ngày hôm qua đã tấn công những người biểu tình tụ tập tại một đền thờ ở Fa Susa, ngoại ô thủ đô Damascus, khiến một số người bị thương, trong đó có một lãnh tụ Hồi giáo. Hôm nay, Bộ Nội vụ Syria cảnh cáo cư dân ở Damascus không được đáp ứng những lời kêu gọi lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội về việc tiến hành thêm các cuộc biểu tình tại thủ đô. Hải quân Yemen loan báo đã ngăn chặn được một cuộc tấn công tự sát khi một chiếc tàu tăng tốc tiến tới gần một trong những tàu chiến của lực lượng hải quân. Hôm nay, nguồn tin này cho biết một chiếc tàu tình nghi có chứa chất nổ tăng tốc tiến tới một tàu chiến của Yemen ngoài khơi bờ biển thuộc tỉnh Abyan đầy xáo trộn vào tối ngày hôm qua. Một tư lệnh Yemen cho hay các tàu hải quân đã nã súng và đánh đắm con tàu tình nghi sau khi chiếc tàu này phớt lờ một vài phát súng cảnh cáo. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công, nhưng trước đây Al-Qaeda đã từng sử dụng tàu bè để tấn công những tàu chiến. Tháng 10 năm 2000, một cuộc tấn công của Al-Qaeda nhắm vào tàu khu trục USS Cold Navy trong cảng Aden đã giết chết 17 lính hải quân Mỹ. Lực lượng an ninh Yemen vẫn đang tiếp tục chiến đấu chống lại các phần tử nổi dậy Al-Qaeda trong tỉnh Abyan, nơi mà phe chủ chiến đã chiếm giữ một số khu vực, trong đó có thủ phủ Zinjaba và thị trấn Jar. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41, tức 1170kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin thế giới. Liên Hiệp Quốc cho hay số tử vong trong vụ đánh bom hôm thứ Sáu nhắm vào trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Nigeria đã tăng lên thành 23 người. Một phát ngôn nhân của Liên Hiệp Quốc tại Nigeria ngày hôm nay loan báo có 81 người khác bị thương trong vụ này. Phó Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Asha Rose Mirigo ngày hôm nay đã đi thăm một số nạn nhân bị thương, trong lúc giới hữu trách của Liên Hiệp Quốc và Nigeria tiếp tục cuộc điều tra. Trong số những người tham gia cuộc điều tra có Giám đốc An ninh Liên Hiệp Quốc Greg Starr. Những người chứng kiến cho hay một kẻ đánh bom tự sát đã cho xe phóng qua hai cổng an ninh và kích nổ bom bên trong tòa nhà của Liên Hiệp Quốc vào hôm thứ Sáu. Một người tự nhận là phát ngôn viên cho tổ chức Hồi giáo Boko Haram ở Nigeria nói với đài VOA rằng nhóm này nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom. Tổng thống Nigeria, ông Goodluck Jonathan, thề quyết sẽ bài trừ chủ nghĩa khủng bố trong nước. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh những hành động khủng bố như thế này là không thể chấp nhận. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chính quyền Pakistan cho hay tòa án đã ra lệnh tịch biên tài sản của cựu tổng thống Pervez Musharraf, đồng thời phong tỏa các tài khoản ngân hàng của ông ở Pakistan. Các giới chức nói tòa ra phán quyết này ngày hôm qua. ông Musharraf tự giác sống lưu vong ở Dubai và London kể từ khi từ chức tổng thống hồi năm 2008 sau khi bị đe dọa là sẽ bị luận tội. Ông bị truy nã tại Pakistan liên quan tới vụ ám sát cựu thủ tướng Benazir Bhutto vào năm 2007. Các công tố viên nhiều lần đã ra trắc bắt ông Musharraf về tố giác là ông đã không cung cấp cho bà Bhutto sự bảo vệ an ninh thích đáng. Ông Musharraf bác bỏ các cáo giác về âm mưu sát hại đối thủ chính trị của mình. Tin Ấn Độ, nhà hoạt động cải cách ở Ấn Độ mà cuộc phản kháng của ông đã khiến cho cả nước phẫn nộ về tình trạng tham nhũng quốc gia, đã ngưng tuyệt thực sau khi quốc hội nước này chấp thuận sẽ ra các đạo luật chống tham nhũng nghiêm khắc hơn, theo đề nghị của ông. Ông Anna Hazare chấm dứt tuyệt thực ngày hôm nay tại một góc phố ở New Delhi khi hai em nhỏ tới đưa cho ông một ly nước dừa và mật ong. Ông Haraz nói rằng ông không ngưng tuyệt thực. Xin lỗi quý vị, ông Haraz nói với các ủng hộ viên rằng mặc dù ông ngưng tuyệt thực, nhưng ông sẽ không lùi bước trong cuộc chiến đòi cải cách. Nhà hoạt động 74 tuổi trông vẫn khỏe mạnh, dù đã sụt hơn 7kg trong suốt 13 ngày tuyệt thực. Sau lời phát biểu, ông được đưa vào một bệnh viện để hồi phục sức khỏe và tiến hành một loạt các cuộc kiểm tra khác. Hôm qua, các nhà lập pháp ở Ấn đã tổ chức một phiên họp đặc biệt. Dịp này, họ ủng hộ nghị quyết do Bộ trưởng Tài chính Pranab Mukherjee đề xướng, thành lập một cơ quan thanh tra chống tham nhũng độc lập, có quyền hạn rộng rãi, với nhiệm vụ điều tra giới lập pháp, bộ máy tư pháp và những công chức nhà nước. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 9 tới đây, Hội Quân Nhân Người Mỹ gốc Việt có trụ sở chính tại Fountain Valley, California, sẽ tổ chức buổi gây quỹ thường niên lần thứ 3 tại quận Arlington, Virginia, để cấp 13 học bổng cho 13 sinh viên người Mỹ gốc Việt xuất sắc trên toàn nước Mỹ. Trong chương mục sinh hoạt cộng đồng tuần này, Hà Vũ mời quý thính giả theo dõi quỹ học bổng này. Tôi mới ra mắt cộng đồng Việt Nam vào cuối tháng 5 năm 2009 tại thành phố Westminster, bang California, nhưng Hội Quân Nhân Người Mỹ gốc Việt cũng đã hoạt động tích cực trong các sinh hoạt giúp đỡ các quân nhân Mỹ gốc Việt đang chiến đấu tại hai chiến trường Iraq và Afghanistan. Anh Hải Phạm, cựu chiến binh thuộc Công lực Hoa Kỳ và là một thành viên tích cực của hội, hiện cư ngụ tại thành phố Houston, Texas, cho biết là ngoài việc giải thích cho các anh em mới gia nhập quân đội Mỹ biết rõ về đời sống trong quân ngũ, hội còn vận động cộng đồng Việt Nam gửi quà cho chiến sĩ vào những dịp lễ Tết truyền thống của Việt Nam. Vì quân đội Mỹ, tuy lo đầy đủ phúc lợi các mặt cho binh sĩ, nhưng đối với các dịp lễ truyền thống của binh sĩ thuộc các sắc dân thiểu số, quân đội Mỹ chưa để ý đến việc này. Thì theo lòng của cộng đồng, có người cho quà như bánh kẹo, nhiều cái nhiều người cũng đem nước mắm tới nữa. Có nhiều người cho tiền, thì có nhiều người cho món quà nào mình gửi được á thì đều gửi hết á. Như thư quà như mì tôm, mì gói, rồi kẹo bánh mà mứt dừa, rồi mùa lễ để anh em nếu có được đều đi qua chiến trường. Ngoài việc vinh danh cho các chiến sĩ Mỹ gốc Việt đã bỏ mình trên chiến trường Iraq và Afghanistan, trên trang mạng của hội, hội còn tổ chức một quỹ học bổng để giúp các sinh viên có phương tiện theo đuổi việc học, góp phần phục vụ cộng đồng sau khi thành đạt, đồng thời giúp giới trẻ nhớ đến những chiến sĩ đã nằm xuống bằng cách đặt tên các học bổng theo tên các chiến sĩ đã hy sinh. Lần gây quỹ đầu tiên được tổ chức vào ngày 5 tháng 3 năm 2010 tại Garden Grove, California. Lần thứ hai được tổ chức vào ngày 8 tháng 8, cũng trong năm 2010 tại Houston, Texas. Tiền thu được trong hai lần gây quỹ này, hội đã dùng để cấp 12 học bổng, tượng trưng cho 12 chiến sĩ đã hy sinh, cho các em sinh viên xuất sắc. Anh Hải Phạm thuộc ban tổ chức gây quỹ lần thứ hai tại Houston, Texas cho biết là trên nguyên tắc mỗi học bổng được cấp một lần là $1,000. Tuy nhiên, nếu trong năm số tiền gây quỹ được nhiều, thì tiền học bổng sẽ được tăng lên. Giá cái tiền á thì tuy tiền nó nhỏ nhưng mà cái ý nghĩa của nó quan trọng hơn. Chẳng hạn như số tiền cộng đồng ủng hộ nhiều á thì anh này cho học bổng nhiều hơn. Năm ngoái cái phân nó không đủ á, nhưng mỗi em được 1,000 thôi à. Nhưng mà nếu năm nay gây quỹ nhiều, có nhiều tiền á thì cái tiền phân nó lên á, có thể là hơn. Các buổi gây quỹ được tổ chức dưới hình thức dạ tiệc dạ vũ. Ngoài tiền thu được, qua vé bán ra. Trong các buổi dạ tiệc này còn có bán đấu giá các loại quà do các nhà hảo tâm tặng. Trong số đó có những hiện vật đặc biệt liên hệ đến quân đội Mỹ. Trong buổi tiệc gây quỹ ngày 8 tháng 8 năm 2010 tại Houston, Texas, một món quà có giá trị được đưa ra bán đấu giá là bộ sưu tập những đồng tiền do các đơn vị quân đội Mỹ phát hành mỗi khi được điều động đến phục vụ tại chiến trường. Chỉ những quân nhân xuất sắc đạt được nhiều thành tích trong công tác mới được ban thưởng những đồng tiền đặc biệt này. Anh Hải Phạm giải thích. Cái coi là traditional của như lính đó, ai cũng thích tiền đó là tiền như là nó có trị giá rất đặc biệt tới với lính. Thường người lính đó thì ai cũng có cái coin kỷ niệm đó. Anh em thì có collect những cái coin đó ở những chiến trường như Iraq hoặc là Middle East. Nói chung là Middle East đó, collect những cái coin quý giá nói về cái kỷ niệm của họ vậy đó. Thì họ collect vô là một cái frame. Đấy đó để auction đó, để gây quỹ, tiền đó là vô gây quỹ cho năm tới. Đối với tiêu chuẩn để được cấp học bổng, anh Hải Phạm cho biết là sinh viên cần phải có điểm trên trung bình, nhưng quan trọng hơn cả là tinh thần phục vụ cộng đồng. Tiêu chuẩn cũng không có gì mà khó khăn hết. Học phải hơn trung bình để có tinh thần mà giúp cộng đồng, phục vụ cộng đồng là cái điều quan trọng. Em trong nhóm đều coi cái phần đó quan trọng á. Chẳng hạn như là anh tuy rằng học không có giỏi lắm, nhưng học 3.5 là cũng ok thôi, vậy đó, không cần phải 4 chấm vậy đó. Nhưng mà có tinh thần là giúp cộng đồng, phải đi volunteer nhiều vậy đó. Cái volunteer service là quan trọng nhất. Năm nay, học bổng được tăng lên thành 13 học bổng vì có thêm một quân dân người Mỹ gốc Việt tử trận trong năm 2010. Anh Tino Đinh, một cựu quân nhân trong ban tổ chức gây quỹ năm nay tại Washington DC và vùng phụ cận cho biết về quân nhân tử trận này. Tên là Steven Nguyễn, gia đình bên Texas, the Marine Corps Lance Corporal of Afghanistan. Thiếu tá Hải quân Chris Phan, luật sư, hiện là cố vấn pháp luật cho binh sĩ Mỹ bị thương từ chiến trường Iraq và Afghanistan trở về điều trị tại căn cứ Naval Medical Center, Portsmouth, Virginia. Nguyên hội trưởng Hội quân nhân Mỹ gốc Việt nêu lên những điểm đặc biệt của tiệc gây quỹ năm nay. Năm nay chỗ mà mình tổ chức thì nó hơi đặc biệt là tại vì mình tổ chức ở bên Washington DC gây quỹ nhớ ơn mấy người chiến sĩ đó. Mình kỷ niệm 10th anniversary của 9/11 và thêm nữa là mời ông hạm trưởng và tất cả mấy người crew của chiếc tàu USS Kirk để mình cảm ơn cái sự giúp đỡ. Hồi lúc mà Việt Nam mất thì là cái tàu Kirk giúp cho chừng 30.000 người Việt mình để cứu người ta sau khi mà mình mất nước. Đề cập đến địa điểm tổ chức gây quỹ trong năm tới, Thiếu tá Chris Phan cho biết. Cũng đang tính là tới hồi mà 5 năm anniversary đó, thì tôi đang tính về bên Cali để cảm ơn cộng đồng ở bên kia. Nhưng mà năm tới thì là cũng có một cái yêu cầu từ thành phố Indianapolis, tới bang Indiana. Ở bên dù mình không có nhiều người Việt nhưng mà cộng đồng thiệt là ủng hộ ở bên kia. Thành ra thì có cái yêu cầu từ bên thành phố đó để mình đi qua bên tổ chức ở bên đó. Tụi em cũng đang nghiên cứu coi mình có nên qua bên Indianapolis năm tới hay là không. Chương mục sinh hoạt cộng đồng Việt Nam vùng Washington xin được kết thúc ở đây. Chúng tôi ước mong được đón nhận những tin tức về sinh hoạt cộng đồng từ những hội đoàn, những tổ chức kinh tế, xã hội, văn hóa và từ thiện, cũng như của các cá nhân thuộc Washington, D.C. và vùng phụ cận. Xin gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com với tiêu đề gửi sinh hoạt cộng đồng vùng Washington. Hà Vũ sẽ liên hệ với quý vị. Quý vị có thể xem lại bài viết này trên trang web www.voatiengviet.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, theo bản phúc trình của Bộ Quốc phòng Mỹ công bố thứ Tư vừa qua, Trung Quốc sẽ trở thành một trong những cường quốc quân sự hàng đầu thế giới trước năm 2020 và có thể đe dọa tới sự ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong lúc giới hữu trách Bắc Kinh nhanh chóng bác bỏ nhận định mà họ cho là đoán mò và suy luận không hợp logic, các nhà phân tích nói rằng báo cáo của Ngũ Giác Đài phản ánh mối quan tâm của Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước láng giềng của Trung Quốc ở Đông Nam Á về việc Bắc Kinh không ngớt đầu tư vào những kỹ thuật và trang thiết bị quân sự có tính tấn công cùng với thái độ hung hãn của Trung Quốc hồi gần đây trong các vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo trong khu vực. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết trong một nhìn về Á Châu sau đây. Trung Quốc sẽ trở thành một đại cường quân sự trước năm 2020, trong lúc quốc gia đông dân nhất thế giới này tiếp tục thu hẹp khoảng cách với Hoa Kỳ về công nghệ quốc phòng và nhanh chóng hiện đại hóa các trang thiết bị quân sự. Ngũ Giác Đài đã cho biết như thế hôm thứ Tư vừa qua trong bản báo cáo hàng năm với Quốc hội Mỹ về tình hình quân sự của Trung Quốc. Ông Michael Schiffer, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng, đã cho báo chí biết rằng Washington đặc biệt quan tâm tới các kế hoạch phát triển quân lực như hàng không mẫu hạm, phi đạn chống vệ tinh, phi đạn chống hàng không mẫu hạm và chiến đấu cơ tàng hình mà Trung Quốc đang theo đuổi. Ông Schiffer đưa ra nhận định như sau. These are new systems that are on par with or exceed global standards. But these efforts to integrate across systems and platforms. Đó là những hệ thống ngang tầm hoặc vượt trội các tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, những nỗ lực để hợp nhất các hệ thống bề bằng sẽ là một cột mốc then chốt của nỗ lực hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc trong tương lai. Chúng tôi tin rằng quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đang tiếp tục tiến đến mục tiêu có một lực lượng hiện đại, lấy khu vực làm trọng tâm trước năm 2020. Mặc dù vậy, năng lực của Trung Quốc hiện nay trong việc sử dụng sức mạnh quân sự một cách liên tục ở những nơi xa vẫn còn hạn chế. Ông Schiffer nói thêm rằng tốc độ và quy mô của những khoản đầu tư quân sự liên tục đang giúp cho Trung Quốc theo đuổi những khả năng mà Hoa Kỳ tin là có thể gây bất ổn cho cán cân quân sự trong khu vực. Các chuyên gia của Ngũ Giác Đài cho biết là sự gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc trên bề mặt là có mục đích ngăn chặn sự can thiệp của các thế lực bên ngoài trong trường hợp xảy ra một vụ xung đột ở eo biển Đài Loan. Nhưng trên thực tế thì Trung Quốc đang tiếp tục tăng cường khả năng phóng chiếu thực lực quân sự đến những vùng xa hơn ở khu vực Tây Thái Bình Dương. Họ cũng nói rằng Hải quân Trung Quốc đang ngày càng chuyển nhiều nguồn lực từ hạm đội Bắc Hải sang cho hạm đội Nam Hải, làm gia tăng đáng kể sức mạnh của Trung Quốc ở Biển Đông đang có tranh chấp. Báo cáo của Ngũ Giác Đài đã nhanh chóng gặp phải sự đả kích của giới hữu trách ở Bắc Kinh. Bình luận hôm thứ Năm của Tân Hoa Xã nói rằng Hoa Kỳ lại một lần nữa dựng lên điều gọi là mối đe dọa của Trung Quốc, và những nhận định của Washington là một câu chuyện bịa đặt trắng trợn dựa trên sự phỏng đoán lung tung và lập luận thiếu logic. Bài báo nói thêm rằng Trung Quốc theo đuổi chính sách quốc phòng phòng ngự và có quyền xây dựng một lực lượng quân đội hùng mạnh để bảo vệ những lợi ích chiến lược và quyền lợi thương mại đang trải rộng khắp thế giới. Tiến sĩ Mohan Malik, một chuyên gia về Trung Quốc của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Á Châu-Thái Bình Dương ở Hawaii, cho rằng phúc trình của Ngũ Giác Đài phản ánh mối quan tâm của Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước láng giềng của Trung Quốc ở Đông Nam Á về việc Bắc Kinh không ngớt đầu tư vào những kỹ thuật và trang thiết bị quân sự có mục đích tấn công, cùng với thái độ hung hãn của Trung Quốc hồi gần đây trong các vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo trong khu vực. Ông Malik nói thêm như sau. So China's military expenditure has obviously outpaced China's economic growth over the last two decades, and this has also led to, I must say, if it's not an arms race, at least. Một điều rất rõ ràng là chi tiêu quân sự của Trung Quốc đã vượt xa tốc độ tăng trưởng kinh tế của họ trong hai thập niên qua. Điều này cũng dẫn tới chỗ mà theo tôi, nếu không phải là một cuộc chạy đua vũ trang, thì ít nhất cũng là chỗ mà các nước khác đang bắt đầu gia tăng khả năng quốc phòng của mình. Cho nên chúng ta có thể thấy những dấu hiệu ban đầu của một cuộc chạy đua vũ trang ở Á Châu-Thái Bình Dương, bắt nguồn từ việc Trung Quốc không ngừng tăng cường sức mạnh quân sự. Giáo sư Malik cũng nhận xét như sau về chiến lược phát triển hiện nay của giới lãnh đạo ở Trung Nam Hải. China is pursuing a comprehensive power strategy. It wants to be a multi-dimensional power, unlike Japan, which was an economic power. Trung Quốc đang theo đuổi một chiến lược sức mạnh toàn diện để trở thành một đại cường thế giới. Không giống như Nhật Bản chỉ là một cường quốc kinh tế, không giống như Liên Xô là đại cường quân sự nhưng có nền kinh tế yếu kém. Để đạt mục tiêu này, họ đang xây dựng sức mạnh quốc gia dựa trên một cơ sở tốt đẹp về kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật. Rõ ràng là họ đang dựng lên những cột mốc mới, vạch ra những đường ranh mới cả trên bộ và trên biển xung quanh Trung Quốc. Đó chính là những gì mà một đại cường thế giới vẫn thường làm. Giáo sư Malik cho biết, trong lúc Trung Quốc gia tăng chi tiêu quân sự với tỷ lệ trung bình 12% mỗi năm trong suốt hai thập niên qua, chính phủ Hoa Kỳ đang gặp phải những áp lực cắt giảm chi tiêu, kể cả chi tiêu quốc phòng, vì vấn đề nợ nần và thâm hụt ngân sách. As we saw recently from naval skirmishes between the Vietnamese and the Chinese, Philippines and Chinese Navy and Japanese and Chinese navies. Như chúng ta đã thấy trong thời gian qua, nhiều vụ việc đã xảy ra giữa Hải quân Trung Quốc và Việt Nam, giữa Hải quân Trung Quốc và Philippines, giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Những vụ việc như thế này xảy ra mỗi lúc một nhiều và khiến cho các nước phải tìm cách dựa vào Hoa Kỳ để đối trọng với Trung Quốc. Trong khi đó, ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ đang trên đà co cụm. Trong lúc chú tâm theo dõi những nỗ lực tăng cường sức mạnh quân sự của Trung Quốc, các chuyên gia an ninh ở Mỹ cũng đề cập tới một xu thế mới trong các hoạt động ngoại giao của Bắc Kinh. Tiến sĩ Phạm Hoàng An, giám đốc chương trình Phi Châu của Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington, cho biết như sau về việc này. Actually, China has demonstrated, at least in the situation in Libya, remarkable flexibility that even 6 months ago or earlier one would not have anticipated. Trung Quốc đã chứng tỏ ít ra là trong trường hợp Libya, một sự linh động rất đáng kể, một sự linh động mà chỉ 6 tháng trước đây không mấy ai có thể dự kiến. Là một nước luôn chống đối những hành động can thiệp ở những nước khác, Trung Quốc đã vì những quyền lợi của mình ở Libya, như tiếp cận các nguồn năng lượng và những hợp đồng khác, để đứng qua một bên cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết cho phép cộng đồng quốc tế can thiệp để bảo vệ thường dân Libya. Nhà nghiên cứu người Mỹ gốc Việt này nói thêm như sau về đường lối ngoại giao có tính chất thực dụng mà giới lãnh đạo ở Bắc Kinh đang theo đuổi. China is now not conducting a foreign policy based upon ideological prescriptions like non-interference or other such. Hiện nay Trung Quốc không thực hiện chính sách ngoại giao dựa trên những vấn đề có tính chất ý thức hệ như bất can thiệp hay những nguyên tắc đại loại như vậy. Thay vào đó, họ thực hiện chính sách ngoại giao phần lớn là dựa trên quyền lợi quốc gia, trong đó có việc tiếp cận với các loại nguyên vật liệu và những hợp đồng cho các công ty quốc doanh. Sự linh động này đã được chứng tỏ ở Libya. Trước đó, họ cũng theo đuổi một chính sách như vậy ở Sudan. Trung Quốc hậu thuẫn cho chính phủ ở Khartoum trong nhiều năm. Nhưng thời gian sau này, khi Nam Sudan rõ ràng là sẽ tách ra để trở thành một nước độc lập, Trung Quốc đã nhanh chóng thiết lập những mối quan hệ thân thiện với chính phủ ở Juba. Tất cả đều vì mục tiêu bảo vệ cho nguồn cung ứng tài nguyên thiên nhiên. Thưa quý thính giả, phát biểu vừa rồi của giáo sư Phạm Hoàng An về xu thế vụ thực của ngoại giao Trung Quốc đã chấm dứt tiết mục Nhìn về Á Châu tuần này. Duy Ái và Tấn Chương xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tuần sau cũng vào ngày giờ này như thường lệ. Biến cố 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ đã ảnh hưởng tới cuộc sống của quý vị như thế nào? Xin góp ý kiến với chúng tôi trên trang nhà voatiengviet.com. Câu trả lời của quý vị sẽ được sử dụng để tạo ra một đồ họa tương tác cho thấy cuộc sống mọi người trên thế giới đã thay đổi ra sao sau sự kiện 11 tháng 9. Bản đồ họa sẽ đăng trên trang nhà VOA vào đầu tháng 9 năm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học. Mời quý vị cùng theo dõi. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Sau đây là thắc mắc của một thính giả tên là Bình. Dạ, con tên là Bình, dạ 27 tuổi. Con ở Nghệ An, Việt Nam, nhưng mà từ năm 2007 giờ thì con đang đi xuất khẩu lao động ở Brunei á. Thì con cũng là khán thính giả của đài VOA từ thời gian đó đến giờ. Thì thời gian gần đây có chương trình hỏi đáp y học. Con cũng phát hiện ra vấn đề sức khỏe của con. Thì không biết là con do làm nặng hay là do nặng thời tiết nặng nối ở Brunei thì con cũng không biết. Nhưng mà cỡ gần một tháng trở lại đấy rồi á, thì con nhận thấy là tinh dịch của con là có màu hồng, màu đỏ á, giống như kiểu mà nó tra líp tông á cô. Con thấy là lưng con nó rất là đau và rất là mỏi ở bên thắt lưng á. Còn những lần đi tiểu mà những giọt cuối cùng á thì con cảm giác rất là rung, nó thường thường có cảm giác là rung mình. Và hiện tại giờ đây không biết là lo lắng hay là tại sao trên đầu con nó đau nửa đầu và trí nhớ nó là rất là giảm và ngủ thì nó chập chai chập chờn á, nó rất là khó. Và con cảm thấy là nhiều khi tay chân con là rất là tê mỏi. Nên giờ con muốn hỏi cô và đài VOA đó là con đang bị bệnh gì và bệnh con có nghiêm trọng lắm hay không? Và trong thời gian chữa trị thì chữa trị như thế nào và nó có ảnh hưởng đến về hạnh phúc và về đường con cái sau này của con hay không? Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ. Sau đây tôi xin trả lời cái câu hỏi về một bệnh nhân 27 tuổi có tinh dịch màu đỏ như là trà Lipton. Tinh dịch tự nhiên là sperm, nó có màu đỏ như trà Lipton, có thể là do máu ở trong tinh dịch. Và tôi xin nói trước là trong những cái đoạn bàn về sau đây sẽ có những cái chi tiết về sinh lý và về giới tính mà có thể không có thích hợp đối với một số người. Về cái từ y khoa gọi cái triệu chứng này là hematospermia và thường xảy ra ở người đàn ông trung niên, có nghĩa là từng 30-40 tuổi. Ở đàn ông trên 50 tuổi thì tuyến tiền liệt, tức như là cái prostate bị phì đại, bị to quá, cũng có thể có những cái triệu chứng này, tất nhiên là có máu ở trong tinh dịch. Và trong 90% trường hợp có thể sẽ bị tái đi tái lại nhiều lần. Nhưng mà trong hầu hết các trường hợp không liên hệ đến bệnh nguy hiểm như là ung thư. Và đa số sẽ từ nó sẽ khỏi sau một vài tuần và có thể là vài tháng. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết hơn. Và thứ nhất mà chúng ta nói về nguyên nhân. Thì tôi xin lược qua một số ý niệm căn bản về cái vấn đề thành hình của cái tinh dịch. Thì cái tinh dịch nó được sản xuất ở trong dịch hoàn và được ống dẫn tinh, tiếng Anh gọi là vas deferens. Nó chuyển đi vào trong bụng và đi qua cái tuyến tiền liệt và trước khi nó được tống xuất ra ngoài niệu đạo đi ra ngoài. Và hai cái túi gọi là cái túi đựng tinh dịch, hai cái túi nhỏ và cái tuyến tiền liệt, nó đóng góp thêm những cái chất và dịch để nuôi dưỡng và che chở những con tinh trùng ở trong tinh dịch. Cho nên nếu hai cái bộ phận này bị nhiễm trùng, bị viêm hoặc bị chấn thương thì tinh dịch có thể bị đổi màu vì có máu ở trong đó. Thì ở người trên 50 tuổi thì máu có thể xuất hiện trong tinh dịch sau khi người ta làm sinh thiết biopsy, thường thường chúng ta nói là thử thịt, người ta lấy một cái miếng thịt của cái tuyến tiền liệt để thử đó, thì sau đó cái người đó có thể có máu ở trong tinh dịch. Ngoài ra máu có thể xuất phát từ trong một trong những bộ phận khác mà tinh dịch đã đi qua trước khi đi xuất tinh như là dịch hoàn, bọng đái và niệu đạo. Niệu đạo ở đây tôi muốn nói là urethra. Thì trong chừng 50% các trường hợp bệnh nhân không có triệu chứng gì khác ngoài cái đổi màu của cái tinh dịch đó. Những cái triệu chứng đó có thể kể như là đau lúc đi tiểu, đau lúc xuất tinh hay là đau ở dưới bụng dưới. Và nước tiểu, bác sĩ thử cũng không có máu và bác sĩ không tìm được nguyên do gây ra chảy máu. Tuy nhiên, triệu chứng tinh dịch đỏ làm cho bệnh nhân có thể hoảng sợ và rất hiếm khi máu ở trong tinh dịch là cái dấu hiệu của ung thư, dịch hoàn hay là tuyến tiền liệt. Ít có nghĩa là ít hơn 1%. Có nghĩa là 100 người bị cái chứng này thì chưa tới một người. Cái này nó dính líu tới chuyện ung thư. Nhất là ở cái người trẻ và thường ung thư dịch hoàn và tuyến tiền liệt được phát hiện với những cái triệu chứng khác chứ không có phải như là cái triệu chứng thay đổi màu chúng ta bàn ở đây. Trong đại đa số trường hợp thì cái triệu chứng mà chúng ta bàn là hematospermia là không ảnh hưởng đến cái khả năng sinh con cái của cái người đó. Về một cái ưu tư thứ nhì của cái bệnh nhân, tôi xin bàn đến cái bệnh gọi là cái bệnh Koro, viết là K-O-R-O. thì thính giả lo lắng vì trí nhớ giảm, tay chân tê mỏi và cơ quan sinh dục teo nhỏ lại. Thì trong đại đa số trường hợp, đây là những cái dấu hiệu của sự lo âu, mệt mỏi, chung chung, có thể là do hoàn cảnh không thích hợp với ý muốn của mình, hơn là những cái dấu hiệu khách quan có thể dùng mà đo lường, đo đếm được. Thì ở Indonesia, là gần cái Brunei, nơi mà bệnh nhân đang ở, thì có một cái hiện tượng văn hóa gọi là Koro, K-O-R-O. Trong đó người bệnh có cảm giác là bộ phận sinh dục mình bị teo lại và bệnh nhân lo sợ nó sẽ biến đi mất. Tuy nhiên bác sĩ khám các bệnh nhân này một cách khách quan và chưa có bao giờ có bác sĩ nào báo cáo là quan sát thật sự là cái bộ phận này bị teo nhỏ lại. Thường đây là một cái triệu chứng do ảnh hưởng của các tin tưởng đặc biệt về văn hóa trong vùng kết hợp với chứng lo âu của cá nhân. Thì bệnh nhân cần được bác sĩ khám cẩn thận, giải thích để hiểu về cơ thể học. Còn bây giờ thì chúng ta gọi là về giải phẫu học của bộ phận sinh dục. Và có thể bác sĩ sẽ đo, đếm, dùng những cái số khách quan để chứng minh cho bệnh nhân thấy là cái sự thu nhỏ của bộ phận của bệnh nhân không có xảy ra thật sự. Và nếu cần, bác sĩ có thể giúp bệnh nhân giải tỏa các lo âu của mình. Triệu chứng kế tiếp là vấn đề mộng tinh. Thì về mộng tinh có nghĩa là xuất tinh lúc đang ngủ, có nằm mơ hay không. Không nằm mơ cũng có, mà có thể là kèm theo một cái giấc mơ. Thì một số đàn ông cũng có những cái lo âu về mặc cảm tội lỗi và sợ hãi nên sức khỏe chung, trên khả năng có con cái của mình, trên trí nhớ, vân vân. Tuy nhiên thì theo các thống kê, đàn ông trẻ mạnh khỏe có mộng tinh chừng một tháng một lần là thường, và y học hiện nay xem cái mộng tinh là một cái hiện tượng tự nhiên, không cần chữa trị gì cả. Tóm lại, cái triệu chứng tinh dịch màu đỏ có lẽ do máu hiện diện ở trong đó. Trong đa số trường hợp, nhất là người trẻ và không có triệu chứng gì khác, máu trong tinh dịch sẽ từ nó khỏi sau một tuần hoặc là vài tuần. Nếu có những cái triệu chứng như đau, dịch hoàng, sưng dịch hoàng, tiểu, khó hay là rát hay là gắt, hay là đau bụng dưới, hoặc là thấy máu trong nước tiểu, hoặc có khả năng bệnh hoa liễu do bệnh truyền qua đường tình dục, thì xin nên tìm bác sĩ khám để tìm nguyên nhân cụ thể và chữa theo đúng bệnh, đồng thời cho giảm bớt lo âu của người bệnh. Chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com, bấm vào mục Hỏi Đáp Y Học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần Vietnamese, VietnamesE voanews.com. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm I Wanna Go do Britney Spears trình bày. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên. Trà My thân mời quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Cuộc tuần hành chống Trung Quốc lần thứ 11 tại Hà Nội hôm 21 tháng 8 đã bị trấn dẹp bằng võ lực, với tổng cộng trên dưới 50 người bị bắt đưa về nhiều đồn công an khác nhau, khiến công luận trong và ngoài nước quan tâm. Vụ bắt bớ diễn ra sau thông báo của Ủy ban Nhân dân Hà Nội cấm tiếp tục biểu tình, dù rằng trước đó không lâu, chính Giám đốc Công an thành phố Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh đã thừa nhận đây là có cuộc tuần hành yêu nước, đồng thời cũng tuyên bố là chính quyền không chủ trương đàn áp người biểu tình. Trong cuộc gặp gỡ hôm nay với ba bạn trẻ trong số những người bị bắt vì đã tham gia các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lấn chủ quyền Việt Nam, chúng ta sẽ nghe họ kể về những gì đã xảy ra và cùng chia sẻ tâm tình với những trái tim sôi sục lòng yêu nước. Em có hay không trái tim Việt Nam, qua bao đau thương vẫn nguyên lẻ sống. Có giọt nước mắt vẫn ngân cao đầu. Tôi là Nguyễn Tiến Nam, đã bị giam giữ trái phép 36 tiếng đồng hồ vào ngày 21 tháng 8 khi chúng tôi biểu tình chống Trung Quốc tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tôi là Ngô Duy Quyền, góp tiếng nói từ Hà Nội. Tôi cũng là một trong số những người tham gia biểu tình và bị bắt về đường công an Mỹ Đình, sau đó được đưa về công an quận Hoàn Kiếm. Tôi là Vũ Quang Dũng ở Nghệ An. Tôi tham gia cuộc biểu tình ngày 21 tháng 8. Lúc đó tôi không bị bắt, nhưng mà khi thấy mọi người bị bắt thì tôi đã nhảy lên xe cùng với mọi người. Thì em bị bắt là 9 giờ và đến tận mọi 5 giờ em mới được thả ra. Khi mà họ lăn dấu vân tay rồi, đó là biểu tình không xin phép. Họ bắt cái tội là biểu tình không xin phép. Họ nói là phạt hành chính. Vụ việc diễn ra ngày 21 tháng 8 thì ba người bạn ở đây cũng là những người trong cuộc bị bắt giữ. Dũng bị bắt giữ từ sáng tới chiều là được thả, còn trong khi Quyền và Nam bị giữ lại tới 36 tiếng đồng hồ. Thì xin được bắt đầu với Dũng trước. Bạn có thể cho biết là cái lý do nào mà bạn cùng với một số người khác được thả sớm hơn những người như anh Quyền và anh Nam không? Ký vào các bản đó thì họ bắt lăn tay vào chụp bản và sau đó là họ thả. Có thể hiểu ý của bạn là vì bạn đã đồng ý ký vào cái biên bản đó sớm, cho nên được thả sớm phải không? Vâng ạ. Thế còn anh Quyền và Nam? Một sáng ngày 21 tháng 8, tôi đứng cách xa đoàn biểu tình 100m với mục đích là quan sát để xem cái văn bản trái pháp luật của ban nhân dân thành phố Hà Nội. Họ ra thông báo và họ sẽ làm gì đối với người biểu tình. Và lúc đó tôi chưa tham gia đoàn biểu tình, tôi đứng từ xa và tôi chụp ảnh. Sau khi họ xô đẩy mọi người lên xe buýt, có một người an ninh họ chỉ tôi, họ bảo là trong ba lô của thằng kia có băng rôn đấy, bắt được nó. Thế là họ bắt tôi. Thực sự lúc đó tôi chưa tham gia đoàn biểu tình và họ cố tình họ bắt tôi. Đó là một sự vi phạm pháp luật trắng trợn. Họ đưa thẳng tôi từ công an Mỹ Đình lên công an quận Hoàn Kiếm thẩm vấn tôi ở đó. Đến 20 giờ 5 phút ngày 22 tháng 8 họ mới thả chúng tôi. Và họ có ba cái lệnh tạm giữ 3 ngày đối với chị Bùi Thị Minh Hằng, chị Nguyễn Thị Bích Phượng và anh Nguyễn Văn Dũng. Họ có kiểm tra máy laptop của Tiến Nam, có thu giữ file ảnh của Tiến Nam ở trong máy ảnh và một số bài viết của Tiến Nam đã công khai trên mạng như bài chuyện lạ sau biểu tình hay là ám ảnh tình yêu nước mỗi sáng chủ nhật. Cảm ơn và họ có đưa cho Tiến Nam và tất cả những người được tạm tha khỏi công an quận Hoàn Kiếm một cái quyết định, đó là quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo vì vi phạm cái nghị định 73 điều 7 gây rối trật tự nơi công cộng. Tôi sẽ chiếu lại về cái quyết định này là vi hiến và vi phạm pháp luật trắng trợn. Bây giờ xin mời anh Quyền, anh vui lòng chia sẻ những gì anh tận mắt chứng kiến trong thời gian anh bị đưa về đồn công an. Tôi bị đưa về cái đồn công an quận Hoàn Kiếm thì ở đây diễn ra rất là nhiều việc kinh khủng, công an đối xử với dân một cách vô cùng thô bạo. Một ví dụ là họ ép chị Hằng lăn vân tay, 14-15 công an vặn tay, bẻ quạt tay, làm đủ trò để ép chị lăn vân tay trong cái sự phản đối tiếng kêu la của chị và họ ngã, họ làm như vậy rất nhiều lần với chị Hằng. Xin được hỏi thăm Dũng, hồi nãy Dũng có cho biết là Dũng không thuộc cái diện những người bị bắt nhưng mà tự nguyện leo lên xe buýt cùng với những người bị bắt. Xin hỏi Dũng, lý do vì sao bạn lại làm như vậy? Bởi vì Dũng thấy những người đó là những người yêu nước, Dũng lên xe để hô chủ quyền biển đảo Việt Nam thì mọi người cùng hô theo. Sau những gì diễn ra với các bạn, cái cuộc tuần hành bị trấn dẹp và các bạn là những người bị bắt, cái cảm nghĩ đầu tiên trong lòng của các bạn khi nghĩ về cái vụ việc này là gì? Sau cuộc tuần hành này, lực lượng an ninh họ đã làm mở mắt cho Tiến Nam rất nhiều vì họ để cho Tiến Nam và mọi người bắt giữ em đó được nhìn thấy rằng công an nhân dân của Việt Nam không phải là để bảo vệ dân. Họ hành dân, họ làm bất kỳ điều gì với người dân vô tội và những người dân yêu nước. Họ đã hành xử bằng những cái trò mafia thì Tiến Nam cảm thấy rất là bức xúc. Nam vừa chia sẻ những cái bức xúc vì bạn là một trong những người bị bắt giữ. Nhưng mà đứng về phía chính quyền thì họ cho rằng vì chính quyền đã có thông báo yêu cầu không tuần hành nữa, cấm tập trung đông người, nhưng các bạn cố tình vi phạm cho nên mới bị giải tán và bị cưỡng ép như thế. Với cái lập luận của chính quyền như thế thì anh Quyền có cái phản hồi như thế nào ạ? Khi mà họ hỏi tôi thì họ có nói đến cái điều này. Và tôi có trả lời thẳng với họ rằng là cái thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là vi hiến, không có hiệu lực pháp lý, không giá trị pháp lý. Bản thân tôi là một trong số những người đã ký cái kiến nghị phản đối cái thông báo này, yêu cầu hủy bỏ cái thông báo này. Đó là nói về tính pháp lý của cái thông báo đó. Nhưng mà xét về cái phương diện là cái hành động đi tuần hành, có nhiều người cho rằng yêu nước có nhiều cách để thể hiện lòng yêu nước, không cứ nhất thiết là phải xuống đường gây mất trật tự xã hội, gây rối an ninh, cản trở lưu thông mới gọi là thể hiện lòng yêu nước. Một công dân tốt là một công dân chấp hành đúng chủ trương của nhà nước. Các bạn bị bắt bớ như thế không phải là do các bạn thể hiện lòng yêu nước mà do các bạn vi phạm quy định của nhà nước. Thì ý kiến của Dũng như thế nào? Người dân thấy mất quyền lợi và thấy bức xúc trước hoàn cảnh đất nước đang lâm nguy nên mới đứng dậy thể hiện lòng yêu nước và yêu cầu nhà nước có quan điểm rõ ràng. Hiện nay nhà nước Việt Nam cứ úp úp mở mở, không dám nói thẳng ra là phản đối Trung Quốc. Dũng không thấy thủ tướng hay là một ai đứng ra là phản đối một cách mạnh liệt. Và khi Dũng đi thể hiện lòng yêu nước thì đã bị công an bắt giữ thì Dũng cảm thấy rất buồn. Công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Bây giờ thì Dũng thấy rồi. Công an là vì thân, quên dân. Bạn bè Dũng nói như vậy rất nhiều. Xin được hỏi Nam, với cái lập luận cho rằng là yêu nước thì phải thể hiện cái trách nhiệm công dân của mình trước tiên, tức là phải tuân hành pháp luật, tuân thủ những nội quy của nhà nước. Những hành động của Nam, Nam lý giải như thế nào ạ? Việt Nam đang thực hiện đúng theo hiến pháp, pháp luật của đất nước Việt Nam. Trong luật pháp của đất nước Việt Nam mà tất cả quy định của chính phủ không có bất kỳ một quy định nào về biểu tình. Và chỉ trong hiến pháp của nước Cộng hòa Dân chủ nghĩa Việt Nam, điều 69, công dân có quyền tự do hội họp, tụ tập theo quy định của pháp luật, và quy định của pháp luật chưa có một quy định nào về biểu tình, cấm biểu tình hay cho phép biểu tình, thì những người biểu tình vẫn có quyền đi biểu tình để thể hiện lòng yêu nước. Nhà nước hãy ra một cái quy định hay một cái bản văn bản luật cấm nhân dân biểu tình đi thì Việt Nam sẽ không đi biểu tình nữa. Còn cái văn bản của ban dân thành phố Hà Nội là một văn bản vi hiến. Tụ tập phải xin phép, chưa có một quy định nào của Việt Nam nói về biểu tình phải xin phép. Nếu mà nói tụ tập đông người là phải xin phép đó, với cái quan điểm đó thì những cái gì mà các bạn tham gia đó, các bạn có nghĩ rằng nó trái với lại cái quy định đó không? Trong cái cuộc biểu tình đó thì chúng tôi không phải là tụ tập, đây là chúng tôi biểu tình, từ định nghĩa về biểu tình là gì? Biểu tình là biểu hiện cảm xúc đồng tình của một đoàn người, thì đoàn người chúng tôi biểu tình, cái cảm xúc đồng tình của chúng tôi đó là đồng tình khẳng định Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam, khẳng định cái chủ quyền lãnh hải lãnh thổ của chúng tôi. Đó là chúng tôi biểu tình chứ không phải là chúng tôi tụ tập. Nhưng mà những cái cuộc tập trung đông người ở nước Việt Nam rất nhiều cuộc tụ tập đông người, 20-30 người, 40-50 người người ta tụ tập, người ta ngồi uống cà phê, người ta đâu có xin phép ai. Từ ngữ tụ tập nó khác với từ ngữ biểu tình. Những cái cuộc biểu tình đó nó có cái sự tập trung của đông người như vậy, nó gây rắc rối về an ninh trật tự, rồi cản trở giao thông chẳng hạn, đó là những cái lý do mà họ phải chấn dẹp. Các bạn thấy thế nào? Chúng tôi biểu tình để thể hiện lòng yêu nước và chúng tôi đi trên vỉa hè, những cái rễ cỏ bên đường chúng tôi còn không dẫm vào thì tại sao nói chúng tôi gây rối trật tự nơi công cộng được? Tôi không cản trở giao thông, chúng tôi không đi dưới lòng đường, còn lực lượng an ninh thì họ nhìn thấy như thế họ phải có trách nhiệm điều hành giao thông. Mình hiểu ý của Nam, nhưng mà chính quyền cũng cho rằng các cuộc biểu tình này xuất phát từ lòng yêu nước nhưng bị những thế lực thù địch kích động lợi dụng, cho nên là họ phải dập tắt ngay, phòng những rủi ro về sau. Ý kiến của anh Quyền thế nào ạ? Những cái câu nói đó của chính quyền chúng tôi quá quen với bao nhiêu năm nay rồi. Bất kỳ một việc gì chúng tôi làm thể hiện cái cảm xúc cá nhân của chúng tôi và những cái tâm tư suy nghĩ của chúng tôi muốn xây dựng đất nước tốt đẹp hơn, nhưng mà không đồng tình với ý kiến của nhà nước Cộng sản Việt Nam, không đồng tình ý kiến của Đảng Cộng sản, thì họ đều quy cho chúng tôi rằng đó là một cái thế lực thù địch nào đó đang điều khiển chúng tôi, đang xúi dục chúng tôi. Không có một thế lực thù địch nào có thể lợi dụng hay xúi dục chúng tôi xuống đường vì lòng yêu nước được cả. Cái thế lực duy nhất xúi dục chúng tôi đó là con tim, khối óc và dòng máu 45 lịch sử của chúng tôi. Chưa bao giờ chúng tôi tiếp tục ngoại xâm. Họ muốn bắt những cái thế lực đó, họ có thể lấy hết khối óc, lấy hết con tim và lấy hết dòng máu của tôi đi. Nếu con chết ngày mai, chỉ xin được thấy đất nước tôi tự do. Hãy nắm chặt bàn tay để gieo mầm sống ước mơ ngày mai. Sau những cuộc tuần hành yêu nước và các đối phó của chính quyền, giới trẻ nghiệm ra được những gì? Hành động của chính quyền có ý nghĩa và tác động như thế nào trong ánh mắt người trẻ? Mời quý vị và các bạn đón nghe trong phần thảo luận tiếp theo vào tuần tới. Hãy cất tiếng nói đêm mai lưu truyền, lời thề giữ lấy nước Nam về nguyên. Các bạn nghe đài muốn chia sẻ ý kiến với các vị khách mời của chương trình và độc giả ở khắp nơi, xin vào chuyên mục Tạp chí Thanh niên trên trang voatiengviet.com. Để trao đổi trực tiếp trên chương trình Tạp chí Thanh niên của đài VOA, xin quý vị vui lòng email số phone về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi rất hân hạnh được liên lạc mời quý vị góp tiếng. Tạp chí Thanh niên sẽ trở lại cùng quý vị và các bạn vào giờ này tuần sau. Lời thề giữ lấy nước Nam về nguyên, hãy cất tiếng nói đêm mai lưu truyền. Lời thề giữ lấy nước Nam về nguyên. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trong chuyến đi đầu tiên tới Đông Á, trong tư cách là Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden đã có dịp nói chuyện tại Đại Sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, bởi vì, theo ông, sự ổn định kinh tế của thế giới một phần lớn được dựa vào sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Chuyến đi Đông Á kéo dài một tuần của Phó Tổng thống Biden, bao gồm 4 ngày ở Trung Quốc, 1 ngày ở Mông Cổ và 2 ngày ở Nhật Bản, phản ánh nỗ lực rộng hơn của Hoa Kỳ nhằm mở rộng sự tham gia ở châu Á, vì Mỹ là một cường quốc Thái Bình Dương có lợi ích gắn bó chặt chẽ với an ninh kinh tế và trật tự chính trị của châu Á. Trước chuyến đi của Phó Tổng thống Biden, các giới chức Tòa Bạch Ốc cho biết chuyến đi cũng cho ông một cơ hội để xây dựng quan hệ với Phó Chủ tịch Tập Cận Bình, người có thể làm Chủ tịch kế tiếp của Trung Quốc. Các giới chức Tòa Bạch Ốc cho biết, nếu nói một cách đơn giản, Hoa Kỳ đang đầu tư vào tương lai của mối quan hệ Hoa-Mỹ. Mông Cổ, chặng dừng chân kế tiếp của Phó Tổng thống Biden, là quốc gia đã thực hiện một quá trình chuyển đổi dân chủ thành công và đã trở thành một đối tác của Hoa Kỳ về nhiều mặt, bao gồm ngoại giao, kinh tế và an ninh. Mông Cổ đã sử dụng cách tiếp cận năng động để đeo đuổi các nguyên tắc dân chủ trên toàn thế giới, và năm nay, Mông Cổ sẽ là chủ tịch của nhóm cộng đồng các nền dân chủ. Các giới chức Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh, chuyến thăm Mông Cổ của ông Biden là sự phản ánh của nỗ lực rộng lớn hơn của Hoa Kỳ nhằm giao tiếp với các nước mới nổi, nhằm xây dựng một châu Á an ninh, thịnh vượng và dân chủ. Cuối cùng, chuyến thăm Nhật Bản của Phó Tổng thống Biden cho thấy liên minh Mỹ-Nhật vẫn còn mạnh, và cho thấy Hoa Kỳ ủng hộ chính phủ và nhân dân Nhật Bản để phục hồi sau trận động đất, sóng thần và khủng hoảng hạt nhân. Chính sách của Hoa Kỳ luôn luôn được xây dựng trên sự tăng cường liên minh, mở rộng hợp tác với các nước mới nổi và làm việc với tất cả các nước châu Á để giúp phát triển các tổ chức khu vực tại châu Á-Thái Bình Dương. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. The Voice of America, VOA. Ban Việt ngữ đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày. Nước lũ đang rút bớt ở New York City trong lúc bão nhiệt đới Irene tiến sâu lên bờ biển miền đông Hoa Kỳ, gây mưa gió và tàn phá trên đường di chuyển. Bão Irene đã xuống cấp thành bão nhiệt đới khi tiến vào thành phố New York sớm ngày hôm nay, nhưng vẫn làm ngập lụt đường phố và đường hầm lưu thông dưới lòng đất ở vùng hạ Manhattan vì thủy triều sông East và sông Hudson dâng cao. Trận bão đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng tính cho tới lúc này và làm tê liệt lưu thông đường bộ lẫn đường không trên đường nó di chuyển lên bờ biển miền đông Hoa Kỳ.